anh làm gì có lỗi là do em nói dối anh đi gặp Siôn em sai được chưa anh đi về đi. TBC, AN, hè thấy năng suất làm việc của ta chưa hô. Ta dìm hang ha. Cách chương.